Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 535, sức miễn dịch. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao Cao giúp mình cứ ăn nhìn xuống liền quay đầu. Hướng về phía Hầu Sâm cùng Sonder hỏi, chuẩn bị cũng xong hết rồi đi. Lúc nào lên đường đi khâu cắt nhĩ vườn? Ngoặc kép, chiều mai liền lên đường. Lần này U Tinh Nghịch cùng thắng lợi vòng hoa sẽ cùng nhau không vận đã qua. Ta cùng Wendy ngả bá nạp sẽ cùng nhau tại trên máy bay phụng bồi bọn họ đã qua. Tối hôm nay Sonder mang đi theo mang rơm cỏ xe liền lên đường, Hầu Sâm hướng về phía Cư An giải thích nói. Cư An gật đầu một cái. Xem giống như trong sân. U Tinh Nghịch chậm chạy một vòng vừa vặn gặp phải thắng lợi vòng hoa xông qua bãi cỏ đường đua điểm. Cuối, cha con, gái, hai cái thân mật cả một cái đầu. Sau đó ở riêng mình nài ngựa dưới sự hướng dẫn tiếp tục bắt đầu huấn luyện. Nếu chuyện gì cũng an bài thỏa đáng, Cư An cũng không có gì hay lo lắng. Đi theo U Tinh Nghịch lại thân mật một hồi. Đút điểm trái cây rời đi đường đua. Hướng để đậu cỏ lan can đi tới. Đến chỗ thành lan can, liền thấy đậu cỏ đang đem hai cái vó trước đặt ở vòng rào lên. Thay phiên gõ, tấm cái này miệng to, khôi hí hí hí gọi đang vui sướng. Ở vừa thấy cách đó không xa vậy con á dập, đang dùng vó trước nóng nảy đá to hàng rào gỗ. Hai cái ngựa á dập quan đang kéo vậy con ngựa á dập. Thấy đối thủ tức giận dáng vẻ, đậu cỏ một bên gõ vòng rào, một bên bỏ rơi nồng đậm đuôi lông. Thỉnh thoảng mang điểm vận luật khôi hí hí hí hống lên hai giọng. Xem vậy một bộ dáng vẻ đồ ngốc cũng biết, đậu cỏ rất hưởng thụ trạng thái bây giờ. Thấy cái tình huống này, Cư An lập tức lớn tiếng cho người ta nói xin lỗi. Sorry, sorry, ta lập tức đem hắn dắt đi. Nói xong kéo cửa ra buộc, vào bãi cỏ bên trong, hướng về phía đậu cỏ hô một tiếng. Ngươi tới đây cho ta, không tỉnh tâm đồ, ngoặc kép, nghe được Cư An thanh âm. Đậu cỏ lập tức đem hai cái vó trước để xuống, sau đó ngẩng đầu, vểnh lên trước cái đuôi. Mỗi đi một bước vó trước cũng cao hơn cao nâng lên trên không trung rõ ràng định cách một giây. Không tới, hướng Cư An đi tới. Cái đó bộ dáng đắc ý thì khỏi nói, là người một cái liền nhìn ra. Chớ nói chi là cùng ngựa dài giao thiệp ngựa quan. Cư An bị đậu cỏ động tác này gây ra cười khổ không thể. Cùng cũng đến gần đưa tay ở đậu cỏ trên mông nhẹ nhàng vỗ một cái tát. Sau đó lớn tiếng nói. Để cho ngươi khi dễ người. Ngoặc kép, dĩ nhiên lời này nói là cho mấy cái ngựa á dập quan nghe. Còn như rơi vào đậu cỏ trên mông bàn tay. Phỏng đoán liền đậu cỏ trên người ngựa lông cũng đánh không thương. Chuẩn bị lên ngựa An. Nhảy lên lưng ngựa. Cư An cưỡi đậu cỏ hướng trong nhà bước nhanh tới. Đậu cỏ khi dễ người làm, tâm tình hết sức khoái trá, thỉnh thoảng đánh hai cái mũi phì phì, nhẹ nhàng một tiếng ngựa hí, Cư An ở trên lưng ngựa cũng có thể cảm giác được. Đậu cỏ nhỏ nhẹ giật giật, có thể thấy là thoải mái đến trong lòng đi, cưỡi đậu cỏ về đến nhà, mới vừa vào cửa liền thấy Dina đang thử quần áo. Hơi mang điểm màu xám cho nhạt quần trang mang một chút phục cổ hơi thở. Trên đầu giam trước đỉnh đầu nho nhỏ màu xanh ra trời cái mũ. Nói là cái mũ phỏng đoán liền nửa cái đầu cũng không giấu được. Bây giờ đang nghiêng cắm ở Dina đầu một bên. Phía trên ngược lại là có giống vậy màu xanh đen một đóa lớn tơ lụa hoa. Bốn phía còn sấn một cái con bướm hình trong suốt khăn lụa. Cư An xem ra còn được đi. Trên người là một mang bốn cái túi thu ngang hông y. Nửa mình dưới là một váy. Toàn bộ quần áo mặc vào sau này đó là nên lồi đột cái nên lõm thì lõm vào. Toàn bộ đem Dina vóc người hoàn mỹ sấn nhờ đi ra. Không riêng gì đem ngực tỏ ra nguy nga. Liền mông vầy cũng tỏ ra lớn một vòng. Cả người nhìn giống như một á bầu hồ lô hình dáng. Hai đầu đại trung ở giữa nhỏ. Hết sức phù hợp người Mỹ thẩm mỹ thưởng thức. Dĩ nhiên Cư An nhìn cũng không tệ. Ít nhất là ngực không có một chút lộ ra rồi. Kellen Tết coi như là đáng tin nhà thiết kế. Không muốn dựa vào bán thịt thắng tiếng đồn. thấy Cư An đi vào. Dina hướng về phía Cư An cười hỏi. Như thế nào? Ngoặc kép, cái này Cư An có thể nói gì? Chỉ có thể vừa đập đi trước miệng không ngừng gật đầu phụ họa nói. Thật là xinh đẹp, người mặc cái này thân quần áo quá đẹp mắt. Ngoặc kép, sau đó quay đầu hỏi bên cạnh Cora. Cora, người thấy thế nào? Ngoặc kép, rất tốt. Cora cũng ở bên cạnh cười nói. Dina kéo kéo vạt áo, hướng về phía Cư An cùng Cora hai người nói. Ta chính là cảm thấy eo hơi có chút xít chặt. Ngoặc kép, Cora nghe từ trên ghế salon đứng lên, giúp Dina đem quần áo kéo kéo. Sau đó hướng về phía Dina nói. Như vậy rất tốt, hơn nữa bộ đồ mới xuyên mấy lần liền nới lỏng điểm. Lần đầu tiên mặc luôn có điểm không thói quen. Ngoặc kép, thấy trên bàn còn có một cái hộp. Cư An nhẹ nhàng vén lên vừa thấy. Bên trong là đi theo Dina quần áo không sai biệt lắm kiểu dáng tiểu hào quần áo. Cầm lên vừa thấy, lớn nhỏ hai bộ vẫn là có khác biệt. Nini cái này bộ không có thu eo. Chẳng qua là dường như đồng. Hơn nữa đoản một chút. Đến giống như là một áo ghi lê nhỏ. Nửa mình dưới cũng không phải váy. Mà là một cái chiều rộng eo quần. Kêu nhưng là một cái giống vậy màu sắc ngựa nhỏ ngoa. An, người cảm thấy váy hơi hạ một chút tốt. Vẫn là cao một chút tốt. Cora hướng về phía Cư An hỏi. Cư An quay đầu nhìn một chút. Cora kéo tỏ ý cho Cư An xem. Cư An nơi nào có thể nhìn ra. Cái này trên dưới kéo cũng không biết có hay không kéo ra 1 cm khoảng cách tới. Nhưng là nhưng gật đầu nói. Hơi cao một chút xinh đẹp. Ngoặc kép. Nói đều tốt xem rõ ràng bại lộ ra ngươi không cẩn thận xem hoặc là ngươi không hiểu thẩm mỹ. Lúc này chỉ chọn một cái mới là cao nhất câu trả lời. Chuẩn bị toàn chọn đều là đứa ngốc. Tránh cho Cora đang hỏi loại vấn đề này. Từ trên ghế salon đứng lên làm bộ như tùy ý hỏi. Bọn trẻ con đâu? Sau đó từ từ xem trước hướng thư phòng đi tới. Tiểu hổ cùng tiểu trì đang đùa với lửa xe. Nhỏ chính mẹ đang mang, Dina nhìn mình quần áo hướng về phía Cư An thuận miệng nói. Dina vừa mới dứt lời. Cư An đã trôi giạt đến cửa thư phòng miệng. Cùng đến tối lúc ăn cơm, Cư An mới từ trong thư phòng lưu liền đi ra. Lúc này nha đầu đã tan học về nhà. Teddy đang đứng ở Nini bên cạnh. Nini đã đem bộ đồ mới đổi lại. Nha đầu mặc lên người chỉ có một hình dung. Là đáng yêu. Nửa giày ống cao giày ống nhỏ, cộng thêm ngắn bên ngoài bộ, sau đó là chiều rộng eo quần, để cho nha đầu nhìn như hết sức tinh thần. Bây giờ nha đầu đang mẹ có thể Cora tán dương thanh loại đắc ý vòng quanh vòng. Liền Teddy cũng trợn mắt nhìn hai cái nhỏ tròn mắt nhìn Nini lượn quanh vòng. Cùng Cư An đi tới bên cạnh ghế salon lúc này Teddy thì tựa hồ bị nha đầu lượn quanh hôn mê. Đầu lớn có chút phát sáng chói. Đưa tay sờ một cái Teddy đầu. Ngồi ở trên ghế salon. Teddy đem đầu tựa vào Cư An trên đùi. Cư An thói quen họ đưa tay sờ Teddy tròn lỗ tai. Nini cái này quần áo xinh đẹp. Đúng rồi đừng vòng. Lập tức đem mình cũng sắp lượn quanh ngã. Chỉ như vậy mỗi người cũng khen ngợi hạ bé gái bộ đồ mới. Buổi tối lúc hậu nha đầu lúc ăn cơm cũng vui vẻ ăn thêm nửa chén nhỏ. Nhìn nha đầu một bữa cơm thêm 2 chén nửa cơm. Kéo theo tiểu hổ cùng tiểu trì cũng ăn thêm 1 chén. Cư An trong nội tâm thở dài nghĩ đến. Khá tốt ta điều này có thể kiếm ít tiền. Nếu là trước kia tiền lương cũng không đủ cái này 3 trẻ em ăn. Mỗi người một bữa cơm gặm một cái nhỏ lớn chừng bàn tay thịt bò xếp. Cộng thêm 2 chén cơm. Phi làm được từ mình muốn lên treo không thể. Rời đi tầm mắt, Cư An hướng về phía cha và mẹ nói. Cha mẹ, chúng ta cùng đi đến hiện trường xem đua ngựa đi. Hiện trường có thể so với trên TV nhìn thú vị nhiều. Mẹ nhìn cái ghế nhỏ lên vây quanh vây cái cổ đưa tay nắm cơm ăn mặt đầy cả đài mặt đều là 2 cháu. Trai, đầu đều không mang chuyển hướng Cư An. Không phải là một đám người vây quanh xem ngựa chạy bộ sao? Trong nhà ngựa chạy còn thiếu. Ta không đi đem 2 cháu trai ở nhà để cho ta mang. Nhỏ như vậy đứa trẻ bay tới bay lui nhiều mệt mỏi. Ngoặc kép, Cư An liếc nhìn cha. hướng về phía cha nháy mắt, trông cậy vào hắn giúp khuyên nhủ mẹ. Ai biết cha thật sự là quá không nhờ vả được. Kẹp cái thịt dê tử xếp bỏ vào trong chén. Ta cũng không quá nhớ đi. Cũng không phải là ta hoa nhỏ ngựa chạy bộ. Đi xem không có ý nghĩa. Nghe lời của cha, Cư An lắc đầu một cái. Xem ra đây coi như là người một nhà cũng điều động là không thể thực hiện được. Dứt khoát đem con trai nhỏ ở nhà thay mình hết sức tận hiếu tâm đồng lúc tỉnh đứa trẻ làm máy bay. Mệt mỏi, nhỏ chính thì vừa vặn ở nhà để cho mẹ vui vẻ. Mình mang vợ cùng con gái con trai lớn đi. Đến tranh tài thời gian, Cư An mang Dina cùng con trai nhà đầu ngồi máy bay hướng Louisville bay đi. Ngồi xe đến trang trại ngựa vùng lân cận khách sạn lúc này mới phát hiện người kia nhiều à. So với trước kia xem đua ngựa thời điểm tựa hồ nhiều đều không chỉ gấp đôi. Ngồi ở trong xe cũng có thể thấy hai bên trên vỉa hè rậm rạp chằng chịt dòng người. Còn đem ngựa đường chiếm hơn nửa. Nguyên bản đường cái mấy cái đường xe. Chỉ còn lại có đi ngược chiều nhau hai món. Cơ bản đi 2 phút thì phải ngừng hai cái. Xài sấp xỉ hơn 1 giờ công phu mới tới khách sạn. Vào phòng Tiến buông xuống hành lý. Nini cùng Tiểu Trì trực tiếp nằm lên trên giường. Trong miệng giường như la hét. Làm sao nhiều người như vậy à? Xe cũng đi không nổi. Nhìn Dina cũng là rất dáng vẻ mệt mỏi. Cộng thêm mình cũng cảm thấy mệt mỏi. Cư An liền đi tới trước cửa sổ mặt sờ nổi lên điện thoại di động. Cho Sonder gọi một cú điện thoại. Chờ sau khi điện thoại thông. Sonder, ngày hôm nay ta liền không mang theo Dina cùng Nini Tiểu Trì đi chuồng ngựa xem U Tinh nghịch cùng. Thắng lợi vòng hoa. Dọc theo con đường này sân bay đến khách sạn đi dòng dã hơn 1 giờ. Quá mệt mỏi. Ngoặc kép, Sonder đầu kia trả lời. Vậy ngươi liền thật tốt nghỉ ngơi đi. Ngày mai tới xem cũng giống như vậy. Dù sao lúc xế chiều thắng lợi vòng hoa thì có so tài. Đến lúc đó đường đua lên xem thắng lợi vòng hoa vậy. Ngày hôm nay Louisville du khách là năm trước gấp đôi còn nhiều hơn. Truyền thông cũng so năm trước nhiều một nửa. Bây giờ trên đường phố khắp nơi đều là người. Ta cùng Hầu Sâm mấy cái đều ở đây bên trong chuồng ngựa. Sau khi tới cũng chưa có đã đi ra ngoài. Trách không thể đâu. Nguyên lai so năm trước nhiều hơn nhiều người như vậy. Cứ ăn hướng về phía nói điện thoại. Vậy cứ như vậy. Ta cúp. Ngoặc kép. Cúp điện thoại. Kéo ra rèm cửa sổ nhìn khách sạn phía dưới rậm rạp chằng chịt đám người. Cư An cảm thấy cái này thật đúng là giống như thời điểm ăn Tết trong nước đi hội làng. Thỉnh thoảng còn có đầu người lên mang đen các loại dáng vẻ đầu ngựa. Phỏng đoán mang ngựa đen đầu chỉ ít một nửa đều là U Tinh nghịch người ái mộ. Quay đầu hướng về phía Dina trêu ghẹo hỏi. Phỏng đoán lần này có nhiều hơn truyền thông phỏng vấn ngươi. Sonder nói lần này truyền thông so với trước kia nhiều một nửa. Ngươi chuẩn bị lên tiếng cảo liền không có. Ngăn ta liền nói hai câu. Không phải là cái gì ta lòng tin 10 phần cái gì. Dù sao thì như vậy. Kết thúc sau này nói ta đối với kết quả rất hài lòng. Người cưỡi ngựa rất tốt. U Tinh nghịch biểu hiện cũng không tệ. Dù sao thì là ý tứ như vậy. Dina đem trong túi sách quần áo lấy ra ngoài cười nói. Cư An nghe. Cười a a hai tiếng. Cái này Dina cũng là rèn luyện ra được. Đối với ký giả đã có sức miễn dịch. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/tson-tsou-tsi-tsan-y-tsan-y đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.